Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 239, chương 238. Ngươi không muốn có ý đồ với hắn. Kamikawa ở nhân viên cứu viện dưới sự giúp đỡ đem Kohei Sawaki chuyển lên tìm cứu tàu. Lập tức hắn đứng ở trên thang lầu, một cái nhấc lên bốc lên đầu Conan, đem hắn phóng tới tìm cứu tàu lên. Leo lên tìm cứu tàu. Conan hơi kinh ngạc. Này tìm cứu tàu làm sao đến nhanh như vậy? Theo lý thuyết dưới đáy không có tín hiệu, căn bản không thể báo cảnh sát mới lạ. Nhưng này tìm cứu tàu thật giống chuyên môn chờ bọn họ giống như. Mori Kogoro ôm Ran tới. Liếc mắt nhìn bị tùy ý để dưới đất Kohei Sawaki. Cái tên này không có sao chứ? Cấp cứu một hồi là được. Còn có khí. Không chết được, nghe được chết không được. Mori Kogoro không lại quản hắn. Mọi người lục tục leo lên thuyền cấp cứu. Chân đạp ở thực địa cảm giác khiến lòng người bên trong buông lỏng. Trên biển phòng ăn từ từ sụp đổ. Mọi người đứng, chạm, ở trên thuyền, nhìn phòng ăn càng ngày càng xa. Trải qua cấp cứu, Ran phun ra mấy ngụm nước thăm thẳm chuyển tỉnh. Nhìn mình vị trí thuyền cấp cứu. Nàng có chút mờ mịt. Ý thức khôi phục tỉnh táo sau, nàng nhìn chung quanh, đều không nhìn thấy cái kia người bóng người. Shinichi, Ran tỷ tỷ, không có sao chứ? Bảo vệ nàng Conan thấy nàng tỉnh rồi, lập tức đưa lên một cái khăn lông. Chúng ta đây là ở đâu? Chúng ta hiện tại ở trên thuyền cứu nạn. Hung thủ đã nắm lấy, là Sawaki tiên sinh. Sawaki tiên sinh, tại sao? Conan cặn kẽ cùng với nàng nói một lần. Ran nghe hắn tự thuật, hơi có chút mất tập trung. Thấy Ran không hăng hái lắm, Conan ngửa mặt lên bán manh. Ran tỷ tỷ ngươi đang suy nghĩ gì? Không có gì. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san đứng ở đầu thuyền xoa xoa mái tóc ướt nhẹp. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều ướt đẫm. Quần áo dính trên người vô cùng không thoải mái. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, đã nước vào hoàn toàn không có thể mở máy. Hoshinosu đứng ở bên cạnh, nhìn một hồi nằm trên đất trải qua cấp cứu nhưng còn không tỉnh Kohei Sawaki nói. Người gặp phải sự kiện thật giống đặc biệt nhiều. Nhiều, cỡ nào, hình như là hơi nhiều. Thật giống tự từ khi biết Conan cái tên này sau khi hắn liền biến thành sự cố thể chất. Đủ loại sự kiện lộn xộn đạp mà tới. Hắn nhìn một chút sụp đổ trên biển phòng ăn. Thở dài. Chỉ ít vài tỷ kiến trúc liền như thế bị nổ không còn. Tổn thất này có thể không phải lớn một cách bình thường. Này không liên quan gì đến chúng ta. Kamikawa-san nở nụ cười. Xác thực không cái gì liên quan. Cũng không cần chúng ta bận tâm. Ngược lại lại không phải hắn nổ. Cho tới đến tiếp sau sự kiện xử lý như thế nào? Cái kia cùng hắn không hề quan hệ. Conan từ phía sau đi tới. Nhìn lạ mặt Hoshinosu. Lập tức quay về Kamikawa-san hỏi. Kamikawa-kaka, tìm cứu tàu là ngươi gọi sao? Không phải. Hắn gọi. Kamikawa-san chỉ bên cạnh cái tên này. Hắn vừa vặn ở bên bờ. Thấy bên này có sự dị thường liền gọi tìm cứu tàu. Hắn cũng không có thần thông quảng đại dự báo. Tương lai thuật, chỉ là phát ra điều tin nhắn muốn cái tên này quan tâm một hồi nơi này. Vạn một xảy ra chuyện gì cô cũng có thể làm một ít hữu hiệu ứng đối biện pháp. Vị này chính là, Conan tò mò nhìn về phía Hoshinosu. Cái này người nhìn qua có chút kỳ quái. Đặc biệt là ở xem người thời điểm. Xem người ánh mắt mang theo một loại không nói ra được cảm giác khó chịu. Hoshinosu, bạn học ta, hả? Conan méo sạch đầu, là bạn học không phải bằng hữu sao? Ran không có sao chứ? Không có chuyện gì, Conan thở dài, tuy rằng thân thể không chuyện gì, nhưng trong lòng nàng kìm nén sự tình đây. Người nói, nếu như là ngươi, đang ở tình huống nào sẽ quay về bị tên vô lại kèm hai bên con tin nổ súng đây? Tại sao đột nhiên hỏi cái này? Bởi vì Mori thúc thúc đã từng đối với Kisaki Aji mở qua thương. Súng, Ran bởi vì cái này vẫn giàu dĩ không vui. Phi nữ sĩ bị kèm hai bên. Sau đó Mori tiên sinh lựa chọn hướng về phi nữ sĩ nổ súng. Conan gật gù. Kamikawa săn tuốt một cái Conan ướt nhẹp đầu. Người này cái ót làm sao đột nhiên không linh quang. Lựa chọn hướng về con tin nổ súng. Vậy khẳng định là bởi vì nghĩ muốn cứu người chất A. Con tin bị thương sau khi. Đối với muốn chạy trốn vong tên vô lại tới nói chính là một cái trở ngại hắn thoát thân phiền. Toái. Conan nhất thời thể hồ quán đỉnh. Ta đã hiểu. Nói xong bạch bạch bạch bước chân nhỏ chạy hướng về Ran. Ran tỉ tỉ. Ta biết rồi. Hả? Cái gì? Conan đem Kamikawa san vừa nói thuật lại một lần. Hóa ra là như vậy a. Chấm ngoặc kép. Biết lý do Ran vẻ mặt thanh tĩnh lại. Trong lòng tảng đá lớn không còn. Cảm giác mệt mỏi lập tức dâng lên trên. Dựa vào lan can ngủ thiếp đi. Hoshinosu nhìn cái cặp bản lên mấy người. Sau đó đem tầm mắt phóng tới Conan trên người. Thú vị đứa nhỏ. Thấy Hoshinosu liên tục nhìn chằm chằm vào Conan xem. Kamikawa-san nhớ tới hắn cái kia vô cùng kỳ diệu xem người năng lực. Hiếu kỳ hỏi một câu. Ngươi lại nhìn thấy gì? Cái gì cũng không thấy. Hoshinosu trên mặt mang theo điểm tâm tình. Như là nhìn thấy gì thú vị đồ vật. Đứa trẻ kia bị sương mù dày đặc bọc. Khiến người ta không nhịn được muốn đi vạch trần này đoàn sương mù. Thấy rõ sương mù dưới đáy ẩn giấu. Đến tột cùng là món đồ gì? Nhìn Hoshinosu trên mặt mang tới đầy hứng thú biểu hiện. Kamikawa-san hai con mắt híp lại. Ngữ khí mang theo điểm cảnh cáo. Ngươi, không muốn có ý đồ với hắn. Hả? Kamikawa-san nhìn kỹ con mắt của hắn. Ngữ khí nghiêm túc mà nghiêm túc. Hắn là ta chăm sóc người. Nếu như ngươi nghĩ đối với hắn làm chút gì. Như vậy, chúng ta chính là kẻ địch rồi. Hoshinosu trầm mặc một hồi. Ta biết rồi. Kamikawa-san ướt nhẹp về đến nhà. Đồng thời theo tới. Còn có Hoshinosu. Amuro Turu nhìn hắn cả người ướt đẫm dáng dấp. Có chút kỳ quái. Làm sao làm? Vốn là đi đáy biển phòng ăn. Kết quả phát sinh nổ tung. Sau đó liền như vậy. Kamikawa-san bất đắc dĩ buông tay. Nổ tung. Amuro Turu thần sắc cứng lại. Này không phải là việc nhỏ. Ngươi hỏi hắn đi. Ta đi tắm rửa thay quần áo. Lại không thay y phục phục ta liền muốn cảm mạo. Trong phòng khách, Hoshinosu tỉ mỉ cùng Amuro Turu nói rồi một hồi đầu đuôi câu chuyện. Sự tình đầu đuôi câu chuyện Kamikawa-san đang trên đường trở về cùng Hoshinosu nói một lần. Thêm vào chuyện về sau. Phải biết hắn cũng biết. Cũng là bởi vì chính mình mất đi vị giác. Vì lẽ đó muốn nhiều người như vậy chôn cùng. Amuro Turu có chút không thể nào hiểu được những người này não đường về. Hắn mơ hồ có chút phẫn nộ. Chính mình thủ hộ quốc gia. Chính là những người này đang không ngừng phá hoại. Khổng lồ kiến trúc không kiêng dè chút nào nói nổ liền nổ. Không một chút nào quan tâm tạo thành tài sản tổn thất cùng nhân viên thương vong. Thậm chí ở như vậy tùy ý làm bậy dưới tình hình. Giết người trái lại là nhẹ nhất một cái tội danh. Nơi này có một vấn đề. Bom là từ đâu đến? Kohei Sawaki là thông qua loại nào con đường làm đến nhiều như vậy thuốc nổ? Gần nhất cũng không có cái gì kho thuốc nổ mất trộm vụ án. Quốc gia đối với hỏa dược quản khống cũng rất nghiêm ngặt. Hơn nữa, loại này điều khiển từ xa thức bom kỹ thuật hàm lượng rất cao. Căn bản không phải nắm giữ hỏa dược liền có thể tùy tiện chế tác được. Nghĩ từ bản thân vị trí cái tổ chức kia. Amuro Turu nặn nặn mi tâm. Cảm giác hơi nhức đầu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.